Vẻ mặt của mỗi thần phủ đầy một tầng băng xương, yên lặng rót nước. Lại như đang không biết suy nghĩ cái gì không rõ, không cẩn thận, làm cho nước ấm thoáng lung lay một cái. Nghe nước đổ tiếng, ra một cái, rội trên tay. Anh trao mày, cảm giác nóng rát, đau nhức từ chiếc tay truyền tới. Vậy mà anh vẫn chịu đựng, không buông cái chén. Lan Khê hoảng sợ, ngẩng đầu mới phát hiện ra sự bị phỏng của anh. Cô sợ tới mức không kịp xỏ đôi dép lê, nhảy xuống sofa, chân trần dẫm sàn nhà bằng gỗ, chạy cầm tay anh lên xem. Sưng đỏ một mảnh, cô đột nhiên nghẹn lời, trong lòng đau muốn chết. Run rẩy buông tay anh, cô định chạy tới phòng ngủ lấy hòm thuốc lại để giúp anh bôi thuốc mỡ. Nhưng vẻ mặt mỗi thần chợt biến, túm cô trở lại, liếc nhìn cô, sau đấy đẩy cả người cô về phía bồn rửa, tay chống chải. Liếc nhìn cô, sau đấy đẩy cả người cô về phía bồn rửa tay chống chải. Lan Khê sợ hãi kêu một tiếng, nhíu mày chăm chú nhìn anh. Sắc mặt của anh căng thẳng, giữ chặt thắt lưng của cô, đặt cô trên bồn rửa tay, cúi đầu xuống, hôn tiếp. Cô run giọng gọi tên Mộ Yến Thần. Mộ Thần dừng một phen nhưng lại không hề để ý, tiếp tục tấn công, hôn cô mãnh liệt. Nhưng quyến rũ lại cả khiêu khích. Tình cảm từ ái muội trở nên lồng đậm, đến cuối cùng là kích tình. Hai tay của cô dần dần không thể ngăn nổi anh, khuỷu tay lui về phía sau để chống đỡ cho thân thể. Mộ Thần thuận tay, luồn qua gáy của cô, thực sự chỉ muốn cắn nuốt lấy đôi môi của cô thêm nữa. Sức lực đè ép mạnh mẽ khiến cô bật ra tiếng nức nở. Hạ thân dần dần phồng lên căng trướng như sắp nổ tung. Đôi mắt của Mộ Thần đã vằn lên những tia máu màu đỏ đầy ham muốn. Lập tức ôm cô dậy, đi về phía phòng ngủ. Trong đầu đang tràn ngập quá nhiều loại lộn xộn. Vậy mà cô chỉ vì một cú điện thoại bắt đầu lùi bước. Anh căm tức bởi vì chuyện của anh và cô đã sâu sắc như vậy. Thế mà cô lại nhanh chóng muốn phá bỏ, mà cảm thấy không một chút cam lòng. Anh vốn không phải người đàn ông keo kiệt, nhưng có lẽ bởi vì hôm nay anh đã bị kích thích quá nhiều. Lan Khê bị vứt trên giường, quần áo từng chút bị giảm bớt. Trong đôi mắt là nước mắt của cô thoáng một tia khẩn cầu. Mộ Yến Thần, hôm nay không phải là thời kỳ an toàn của em. Cô đang nhắc nhở, anh trước tiên phải tiến hành các biện pháp phòng tránh. Làm ơn đi. Mộ Thần giống con sói cúi người xuống, nhìn cô còn có tinh lực dùng tay chỉ trò trò. Nắm lấy cổ tay của cô trắng ngần, đè xuống một bên. Khi cô ư một tiếng, anh lập tức cường thế xâm nhập vào giữa hai chân. Lạnh lùng cúi đầu hôn trước ngực cô, chỉ để lại một mảng đỏ tươi. Lan Khê bị anh tập kích, lập tức bất ngờ rên rỉ ra tiếng. Cả người run rẩy quay mặt sang chỗ khác. Mộ Thần dùng răng cắn chặt cô, Lan Khê suy nghĩ muốn nhúc nhích lại không thể động đậy được. Bên dưới ẩm ướt dinh dính, anh cũng phát hiện, đưa tay xuống dịu dàng vuốt ve, nhắc nhở cô rằng cô đang động tình. Lan Khê run rẩy càng thêm kịch liệt, không biết vì sao, thế nhưng cô cảm thấy động tác lần này của anh có chút càn rỡ. Anh vừa trầm mặc, Lan Khê lại ngây thơ cho rằng anh nghe theo. Nên khi anh đột nhiên lâng mông của cô lên, thẳng người tiến vào trong nháy mắt, cô gần như chẳng có một bất kỳ một phòng bị nào hết. Lời nhỏ bé khô khốc bị đâm tới, Lan Khê khó chịu ngửa đầu, ở khóe mắt chảy ra một dòng nước. Anh vừa mới bị phỏng, thoạt nhìn rất nghiêm trọng, cho nên cô cố gắng hỏi, tay của anh có bị sao không? Mộ Thần hôn lên nước mắt của cô, vẫn liên tiếp xâm nhập trả lời. Em cảm thấy dáng vẻ của anh giống như là có chuyện sao? Rõ ràng là có, xong hồi dây dưa kịch liệt, và khoái cảm chết người, Lan Khê không cách nào hồi được hồn lại. Run rẩy muốn anh tách rời, lại bị vây vào trong ngực của anh giống như một thuyền lái nhỏ mênh mông giữa biển lớn. Có thoát được bao xa đi nữa, thì đều vẫn bị giam cầm ở trong lòng đại dương. Bộ phận cứng nhọn, chui vào thân thể cô lần lượt đánh thẳng lại càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh cô đã ướt sũng, một lần lại một lần động tình, ấm nóng, quấn chặt lấy anh. Bàn tay Mộ Yến Thần giữ chặt gáy cô, cảm giác được rõ ràng cô đang giãy giụa, chợt trở lên trầm luân. Chỗ ẩm ướt, ấm nóng kia quấn chặt, từng vòng như sóng biển bao trùm tới. Anh cảm thấy khó nhịn, rút ra như dã thú hung mãnh cắn chặt môi cô. Ở trong tiếng nức nở nghẹn ngào, hung ác xâm nhập lại một lần nữa, xỏ xuyên qua cô, đẩy thẳng vào nơi sâu nhất của cô. Lan Khê bắt đầu không chịu được, bắp chặt thắt lưng tinh tráng của anh, khóc sùi sụt cầu xin tha thứ. Toàn thân mỗi thần vừa mới thả lỏng một chút, lại động tình, nắm chặt người phía dưới thân, bắt đầu chạy nước rút. Thở dốc nặng nề, khó có thể kiềm chế, tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng to, càng lúc càng trầm luân. Hai người mồ hôi đầm đìa dây dưa, cuối cùng xâm hồi mãnh liệt, điên cuồng chạy nước rút. Mộ thần hung ác, hôn lên phiến môi đỏ mọng của cô đang tràn ra tiếng thét. Nửa nóng, đẩy thẳng vào chỗ sâu nhất của cô, bùng phát bắn thẳng. Nỗi uất ức, cùng tình yêu mãnh liệt, từ trong lòng ngực của anh lan tràn ra ngoài, kèm theo khoái cảm, muốn nổ tung ở trên ngập đầu. Cao chiều, kích tình qua đi, một hồi lâu mà hai người vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Lan Khê khóc, cả người bị kích thích run rẩy, suýt chút nữa thì ngất. Mộ thần thì hơi thô bạo, cuồng thả cho nên mới phát hiện cô có cái gì đấy không đúng. Hồn khẽ lời sợi tóc ướt nhẹp của cô, triền miên một hồi mới từ trong mơ màng ý thức được trở về. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt lại tràn đầy nước mắt, không biết là yêu hay là hận. Mộ thần hôn môi của cô nói thế nào? Cổ họng khô khốc, cánh môi bị hôn đến sưng, Lan Khê run giọng hỏi. Mộ yến thần, anh có phải là cố ý? Mí mắt của mỗi thần giật giật, một lần nữa Lan Khê mệt mỏi nhắm lại. Mệt đến mức toàn thân chẳng có hơi sức, giọng nói khàn khàn nói. Nhất định, từ lúc mới bắt đầu anh đã cố ý. Anh ép em chủ động nói chúng ta ở chung một chỗ. Sau đấy để cho em từ từ quen với sự tồn tại của anh, quen với sự ấm áp của anh. Sau đấy sẽ không có phòng bị. Có một cách nói khác, đó chính là đấy là đàn ông thông minh sẽ cưng chiều phụ nữ của mình đến vô pháp, vô thiên. Để cho tất cả đàn ông đều không chịu được tính xấu của cô gái đấy. Như vậy thì cô gái ấy cũng chỉ có thể buộc giam cầm ở bên người đàn ông kia, không thể đi được đâu khác. Mỗi thần cúi người, môi mỏng dán vành tai cô nói thật nhỏ. Em biết lúc nào thì một người đàn ông mới bắt đầu tính toán một người phụ nữ không? Lan Khê không lên tiếng, giống như làm cao, vẫn chưa lấy lại tinh thần từ làn sóng khoái cảm, vừa tựa như đám chìm trong uất ức, trong hối tiếc không cách nào thoát ra được. Một tia tái nhợt xẹt qua gương mặt tuấn tú của Yến Thần. Giọng nói trầm thấp từ tính kéo tới. Khi một người đàn ông tính toán một người phụ nữ, đó chính là khi thời điểm anh ta yêu mà không biết phải làm sao. Giọng nói kia rõ ràng từng chữ một rót vào trong trai của cô. Lan Khê vẫn chưa tỉnh, ánh mắt của anh lấp lánh chói mắt, đưa mắt nhìn cô hồi lâu. Sau một lúc lâu ấn trên mặt cô một nụ hôn, nằm nghiêng người, ôm chặt cô trong ngực, cằm chống trên sợi tóc mềm mại. Cảm thấy loại tư thế triền miên này rất phù hợp với bốn chữ sánh cùng trời đất. Anh khẽ cau mày, nhớ tới vừa rồi nhất thời mình hơi cáu, không sử dụng các biện pháp an toàn. Rốt cuộc là có nên hay không, dưới tình huống cô không hề phòng bị, mới trải qua một lần kia như vậy. Ánh mắt thâm thúy của anh nhắm lại suy tư, trong khoảng thời gian này anh có thể giải quyết những vấn đề kia hay không? Bao gồm chuyện trên tòa, khúc mắc của cô, thậm chí có thể hay không mở ra trái tim sắt đá của Tô Nhiễm Tâm, có chết cũng không chịu hé miệng kia. Sắc mặt hơi khẽ biến đổi, mỗi thần vỗ nhẹ khuôn mặt của cô nói. Lan Khê. Lan Khê từ trong giấc ngủ mê mang mở mắt, cả người trần trụi, khiến cho cô cảm thấy lạnh, rùng mình. Dựa sát vào lồng ngực của anh để tìm kiếm hơi nóng. Cúi đầu, rú vào trong cổ của anh ôm chặt, lắng tai thanh tỉnh, muốn nghe xem anh nói gì. Mỗ thần môi mỏng sắc bén mím lại, làm thế nào cũng không thốt lên được lời muốn nói, rằng cô hãy uống thuốc tránh thai sau khi xong việc. Thật là đáng chết, anh đã cam kết rằng khi cô 17 tuổi anh đã bảo đảm qua, không để cho cô bị chuyện này làm cho tổn thương. Giọng nói của cô vang lên, vô cùng ỉ lại. Anh muốn nói với em cái gì? Mỗi thần môi mỏng mím chặt, một chữ cũng không nói ra được. Ánh mắt lạnh lùng lưu chuyển giữa những giọng nói từ tốn. Nhiếp Minh Hiền bây giờ đang ở thành phố A. Sáng mai cậu ta phải quay về. Buổi tối anh có hẹn gặp mặt cậu ta. Em nghỉ ngơi đi, chút nữa đi với anh nhé. Lan Khê cứng đờ, quấn hai cánh tay của anh thật chặt. Một hồi lâu sau cô vẫn lờ mờ. Sau khi ái ân, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng từ trong cổ của anh lên, mềm mại nói. Vì sao anh còn giày vò em nhiều lần đến nỗi không còn tí hơi sức mệt mỏi nào? Sau đấy lại bảo em đi cùng với anh ra ngoài hả? Cảnh đẹp như lửa, xinh đẹp như đào. Mộ Thần hí mắt nhìn một chút, chỉ cảm thấy dưới thân mới vừa mềm nhũn lại nhanh chóng bành trướng bộc phát, căng thẳng đến phát đau. Môi mỏng của anh lại đến gần khuôn mặt của cô, ôm chặt cô, đưa vị trí nhạy cảm nóng ẩm của cô về phía dưới bụng của mình. Lan Khê nhất thời luống cuống nhận ra ý đồ của anh, ở nơi ấy đang ẩm ướt nhạy cảm, anh lại đưa vào vị trí ấy, chứng tỏ anh lại muốn cuồng phát. Cô mở mắt to một chút, lại tránh không thoát khỏi hai cánh tay của anh đang ôm chặt. Mắt thấy gương mặt tuấn tú của trước mắt nhanh chóng phóng đại, cô bám chặt bờ vai của anh mềm mại, cầu xin tha thứ. Anh, em thật sự rất mệt, tí nữa em còn phải đi cùng anh nữa. Dục hỏa đốt người, trên trán Mẫu Thân nổi gân xanh đập thình thịch. Nhìn bộ dáng đáng thương của cô, chỉ đành cúi đầu, hung hăng giày xéo môi cô một phen. Hít sâu mấy hơi, lật người xuống giường, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đắp chăn cho cẩn thận. Cũng may, từ giờ tới khi trời tối vẫn còn mấy tiếng nữa. Để cho cô nghỉ ngơi tốt, anh đi vào phòng tắm xối nước. Lan Khê buồn ngủ, vùi mình trên giường vẫn còn hơi ấm của anh. Mơ hồ hình như phát hiện, quên mất chuyện gì, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra, cơn buồn ngủ ập tới, một chút cô cũng chẳng nhớ được. Cảm giác cứ như vậy, từ trong nhà, lan tràn đến tận trong phòng bao ở Tây Uyển. Khắp nơi đều là đèn màu rực rỡ về đêm, lóng lánh màu sắc, choáng mắt. Chỗ này là câu lạc bộ cao cấp, phong cách hết sức ưu nhã thanh tĩnh. Khách quý hai bên cũng không nhiều, Lan Khê mặc một cái váy dệt bằng sợi bông, bị anh nắm tay kéo tới. Lại vô tình gặp được Tô Noãn, lần trước đã thấy cô ấy bên cạnh Nhiếp Minh Hiên. Trên mặt Mẫu Thần hiện lên một nét giễu cợt. Thế nào, cậu đi công tác còn mang theo bà xã? Con mắt của Nhiếp Minh Hiên khẽ mập mờ nhìn Lan Khê, nghe lời nói này lại giơ ánh mắt tới, lạnh lùng hơi cong mông một cái. Này, ông cụ ở nhà cứ ép mình phải đưa đi cùng, mình ngược lại thật muốn được một chút thoải mái. Tô Noãn ngồi trên ghế sofa chơi di động, liếc mắt lạnh lùng. Anh dám nói lại lần nữa, tưởng rằng tôi nguyện ý đi cùng anh sao? Nhiếp Minh Hiên bật cười. Cô không muốn đi theo, cũng đâu có ai bắt cô trói lại, kéo đi. Tô Noãn giống một con thú nhỏ, kéo lên một tiếng, sắc mặt giận trắng bệch. Nhiếp Minh Hiên, anh mà dám nói câu nữa, tôi sẽ cắn chết anh. Nhiếp Minh Hiên chỉ cười không nói, Tô Noãn nhìn Lan Khê, đang cố đè nén sắc mặt tái nhợt trốn sau lưng Yến Thần. Nào, Lan Khê, cô đừng sợ, lần này tôi sẽ không chút giận vào cô đâu. Khuôn mặt của Lan Khê đỏ, tránh khỏi tay Yến Thần, hai cô gái cố gắng tiến lại gần. Ánh mắt của Mẫu Thần đuổi theo cô, cho tới khi thấy cô và Tô Noãn quen thuộc díu dít, mới hơi yên tâm, vừa vặn ngồi xuống, thì lập tức nghe Nhiếp Minh Hiên bên cạnh cất tiếng. Mình nghe nói chuyện của cậu rồi. Dừng một chút, Yến Thần cầm ly rượu lắc nhẹ, tựa trên salon nói cậu nghe cái gì. Nhiếp Minh Hiên cười nhạt, một hồi lâu sau từ bên trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Trong đáy mắt có ngọn lửa bật lên, trên trán anh có một tia sầu bi lóe lên biến mất, nói: mấy năm nay Mục Nhiễm bên cạnh cậu xem ra là mang đến cho cậu không ít phiền toái. Trước khi mình tới, sợ cậu không rảnh ra ngoài gặp mặt, mới đặc biệt quan tâm để ý tin tức công ty cậu, thế mới biết là chuyện ảnh hưởng lớn như thế nào. Hiện tại có phải cậu đang lo lắng chuyện kiện tụng và chép sao ý tưởng kia đúng không? Mỗi thần nhấp một ngụm rượu không trả lời. Nhiếp Minh Hiên ngước mắt. Hai ngày trước, lúc mình liên lạc với William phụ tá của cậu đấy, hình như anh ta nói là công ty đối phương có đụng chạm gì đấy với cậu. Chuyện này Lan Khê biết không? Lông mày của Mẫu Thần nhướng lên, hồi tưởng lại sự kiện Phó Minh Lãng kia. Đã là xảy ra mấy năm trước, anh cũng không phải là quên, chỉ là thật sự không cần thiết nhớ đến. Xoa mi tâm chậm rãi. Anh ta đã từng có một vị hôn thê. Mấy năm trước, ở London xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Thần hình Nhiếp Minh Hiên đột nhiên cứng, trong đầu chớp lóe dường như nhớ ra điều gì đấy. 4 năm trước, Mẫu Thần mới trở lại thành phố C. Lúc bọn họ tụ tập, có nói loáng thoáng về chuyện đã xảy ra nhiều năm trước. Nhiếp Minh Hiên nghe một người bạn cũng sống ở Los Angeles nói, Mẫu Thần trong một lần giao dịch thương vụ có quen biết một người con gái ở chi thứ, huyết thống, hoàng thất Anh Quốc. Không xem như là vừa thấy đã yêu, nhưng đối phương đối với anh bỗng như rơi vào lưới tình vậy. Yêu anh một cách oanh oanh liệt liệt, nhưng không thể không phủ nhận bối cảnh to lớn sau lưng cô gái. thậm chí đã có vị hôn phu nữa. Mộ Ân Thần thẳng thắn cự tuyệt, nhưng đối phương dọa sẽ đi tìm chết. Mà tai nạn xe cộ đấy lại là đơn thuần ngoài ý muốn. Sau khi hợp tác làm ăn kết thúc, Mộ Ân Thần tranh thủ tìm chuyến bay sớm nhất để trở về Los Angeles. Cô gái kia bị vị hôn phu lừa gạt đi tham gia bữa tiệc. Lúc trở về, Mộ Ân Thần đã ra phi trường, cô gái bất chấp tất cả lái xe đến để gặp anh lần cuối. Ở trên đường đi, gặp tai nạn xe cộ liên hoàn, nghiêm trọng, xe hư mà người thì chết. Chẳng nhẽ, hai mắt Nhiếp Minh Hiên trợn mở to chốc lát mới nói. Cô gái đấy, chính là vị hôn thê của anh ta. Mộ Ân Thần gật đầu một cái, Nhiếp Minh Hiên không nhịn được cười giễu. Điều này cũng quá gượng ép đi. Vị hôn thê của anh ta trước hôn nhân dao động tình cảm bên ngoài. Không phải lỗi của cậu, chuyện tai nạn xe cộ và cậu không có nửa xu quan hệ. Sao anh ta lại đi hận cậu? Mộ Ân Thần ngước mắt nói. Nếu không thì anh ta phải đi hận người nào? Không ai có thể tiếp nhận được tin tức người mà mình yêu chân thành nhất bất chợt qua đời. Huống chi cô gái ấy vì đuổi theo người muốn nhìn thấy mà lại xảy ra tai nạn xe cộ. Phó Minh Lãng làm sao có thể không hận? Con người chung quy lại, khi bản thân đau khổ và mất đi người mình yêu quý thì sẽ tìm một lý do để trút hận và cho mình một lối thoát. Qua nhiều năm như vậy, Phó Minh Lãng khắp nơi gây khó dễ đả kích, nhưng vẫn không cách nào tiếp cận, làm cho anh không thể trút hận. Bây giờ có cơ hội trả thù, tất nhiên, cắn chặt, không nhả. Nhiếp Minh Hiên nghiến răng, vậy cậu cam tâm để cho anh ta nắm chặt lấy chuyện của Lan Khê để uy hiếp sao? Hai mắt của Mộ Ân Thần lạnh lùng rời đi nói, muốn chơi tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà anh ta đừng nghĩ xuống tay với Lan Khê. Nhiếp Minh Hiên nhếch môi cười, này, cũng chẳng nhất định, vị hôn thê của anh ta bởi vì cậu mà chết, anh ta muốn động thủ, thì phải chọn người quan trọng nhất ở trong tim của cậu. Trong lòng của Mộ Ân Thần đột nhiên đau nhói như bị kim châm, môi mỏng lạnh lùng nhếch, mi tâm lại giãn, anh mở nắp một chai bách uy cùng Nhiếp Minh Hiên chạm cốc, rót vào trong cuống họng. Nhiếp Minh Hiên nhìn chằm chằm anh nói nhỏ, này, cậu có biện pháp đúng không? Đáp lại cho anh chỉ là hai từ cộc lốc, dài dòng. Nhiếp Minh Hiên thấy anh vẫn còn buồn bực thì cười rộ, nếu như có cái gì có thể giúp được cứ nói với mình. Mộ Ân Thần nhàn nhạt quăng lại một từ, có. Thật là có sao? Nhiếp Minh Hiên hứng thú ngoắc ngoắc khóe môi hỏi chuyện gì. Mấy năm nay tình hình thực tế ở thành phố C cậu quen thuộc hơn mình. Nhà họ Nhan bên kia với ba cậu đã qua lại hơn gần một chút. Cậu nên biết cục vệ sinh nơi đấy mờ ám rất lớn. Hãy giúp mình để ý một chút, có lẽ đến lúc phải dùng tới. Nhan Mục Nhiễm. Nhan Mục Nhiễm sao? Cục vệ sinh? Đây chính là khu vực của cục trưởng Nhan. Thình lình cậu muốn điều tra ở đấy cái gì? Nhan Mục Nhiễm đắc tội cậu à? Mộ Ân Thần nhàn nhạt quét mắt một cái, nhìn về phía người đang co rúc trên salon mà lũ đồng tiền như hoa sáng rỡ chói mắt. Một hồi lâu sau mới nhẹ giọng phun ra mấy chữ. Phải, cô ta đắc tội với mình. Lúc đấy, Lan Khê đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khi mở cửa, cô đột nhiên không cẩn thận đụng phải một người xuất hiện ngay cửa phòng. Đối phương có thể trạng quá cường tráng, cô bị bức lui mấy bước. Trên tay người đấy còn cầm ly nước ép. Cô kinh ngạc nhìn người này theo bản năng, nhận xin lỗi. Người nọ híp nửa con mắt, tựa vào tường quan sát cô hồi lâu. Lan Khê cảm thấy người này có chút kỳ quái, ánh mắt đảo quanh một vòng trên người hắn. Hơi lúng túng, nghĩ muốn rời khỏi đây. Bản thân cùng với anh ruột, loạn luân, cảm giác giao hoan xem ra không tệ. Giọng nói này, lạnh lùng, thâm trầm rót vào màng nhĩ. Sống lưng Lan Khê nháy mắt cứng đờ, trên hành lang an tĩnh giờ phút này chỉ có hai người. Lan Khê sẽ không ngây thơ cho rằng hắn ta đang nói chuyện với người khác. Đôi mắt quét về phía người đấy, cùng với bức tường thủy tinh bên cạnh. Nhìn tới gương mặt tái nhợt của mình phản chiếu, tiếp theo nhìn phía sau người đàn ông. Người đàn ông híp mắt lại chậm rãi đi tới phía cô, vóc người cao hơn cô một cái đầu. Rất bức người, hắn ta vươn tay, mu bàn tay nhẹ nhàng trêu chọc da thịt mềm mại trên mặt. Cười lạnh. Tâm ý của anh ta, mặc dù có chút biến thái vặn vẹo, nhưng cũng không thể không thừa nhận ánh mắt của hắn không tệ. Cô gái nhỏ này thuần khiết giống như một giọt nước. Lan Khê nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt Bốp một tiếng, giòn tan, hất bàn tay càn rỡ của hắn ta ra. Anh có biết hình dạng biến thái vặn vẹo chân chính là như thế nào sao? Anh hãy ngẩng đầu như một cái, lập tức có thể thấy được. Giọng nói của cô mát lạnh, bàn tay thon dài, đưa ngón tay chỉ về bức tường thủy tinh sau lưng mình. Cho dù là người xa lạ không quen biết, cô cũng sẽ không cho phép đối phương được quyền nói xấu mộ ấn thần. Đối phương cứng đờ, sắc mặt đen xuống. Lan Khê hít sâu một hơi lạnh lùng quay trở về. Trong lòng cảnh giác, nhưng trong mắt đầu óc nổ vang. Chuyện tình của cô và mộ ấn thần mặc dù là đã ngầm hiểu rõ nhưng không ai nói. Người trong công ty của anh đương nhiên sẽ không nói. Nhưng nếu như loại chuyện này bị truyền ra ngoài, giữa bọn họ, nếu người bị cố tình bắt được gièm pha, có biết cảnh tượng ấy sẽ là như thế nào? Nhất thời ham vui là cô không kìm hãm được, nhưng lại không muốn vì vậy mà phá hủy anh, cũng giống như phá hủy mình. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Lúc trở về, Lan Khê vẫn như cũ sợ hết hồi hết vía. Không thể nào yên lòng, Nhiếp Minh Hiền ôm lấy cô, bởi vì cô uống một chút rượu hơi say, xoa tóc cô mê man nói. Em gái, khi nào thì em về nhà? Dạ anh, thứ tư tuần tới, sinh nhật của ba em sẽ trở về thăm một chút. Em và Yến Thần cùng đi sao? Trên mặt của Lan Khê hiện ra một tia khó chịu, nhớ tới lời của ba muốn nói rằng đưa bạn trai về. Lại càng không biết lên mở miệng như thế nào. Mộ ấn thần từ phía sau đi tới tách hai người ra. Ánh mắt sâu sắc, quét một vòng về phía Tô Noãn nói. Hãy chăm sóc tốt vị hôn phu của cô đi. Khi lên xe, Lan Khê càng lúc càng đau đầu. Rất nhiều chuyện quanh quẩn, không cách nào giải đáp. Trên đường đi cô nhận được điện thoại, sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Không dám lười biếng nữa, bật người thẳng, dùng tiếng Anh đối thoại. Mộ ấn thần lặng lặng nghe cô nói chuyện. Nghe xong lại khôi phục yên lặng. Lan Khê nhẹ nhàng quay lại gọi một tiếng anh. Mới vừa rồi người phụ trách của EMA nói với em, vào ngày kia sẽ mở phiên tòa. Tất cả, tránh cũng không thể tránh. Trong con mắt của mỗi thần là một mảnh lạnh nhạt. Nếu không tránh khỏi, vậy thì hãy đối mặt vậy. Anh không cầu hai bên cùng bị tổn hại, anh chỉ cầu xin cô mạnh khỏe. Gật đầu một cái, trên mặt bàn xe rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô thản nhiên nói. Em cứ liên hệ với luật sư này. Ông ấy nắm rõ mọi tình huống, đã chuẩn bị nhiều ngày nay. Ngày mai nói chuyện với ông ấy thật tốt. Ngày mốt hãy chuẩn bị lên tòa. Lan Khê khẽ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhận lấy danh thiếp về vị luật sư kia. Tên ở trên danh thiếp ghi bằng tiếng Trung, cô không biết mộ ấn thần tìm luật sư cho cô vào lúc nào. Giống như tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị vẹn toàn xong xuôi, có thể tưởng tượng được lòng của cô vừa chìm xuống. Thừa biết rằng tất cả chuyện này cũng chỉ là mượn cớ, bởi vì có một ít thứ, nhuộm đen thì dễ, nhưng tẩy trắng lại rất khó. Phàm là thiết kế sư dính vào chuyện kiện tụng, dẫn khó vẹn toàn rửa sạch tội danh. Lan Khê không phải không thử qua, ngay từ lúc cô ở Los Angeles cũng đã tìm hiểu qua luật lệ liên quan tới luật pháp. Nhưng có tìm hiểu hơn nữa, và các loại giải thích thì cũng hoàn toàn không cách nào thuyết phục người khác. Khi xuống xe về nhà, ánh đèn ấm áp kia giống như đang đợi bọn họ. Khi vừa tới nhà, Lan Khê mệt mỏi nằm trên salon. Mộ ấn thần đứng dậy, đi tới giục cô rửa mặt rồi hãy ngủ. Cô không muốn đứng lên, mộ ấn thần cúi người ôm cô đi, lại bị hai cánh tay của cô quấn chặt. Anh hỏi thật nhỏ. Sao vậy? Em lo lắng chuyện kiện sao? Anh nói rồi, coi như không thắng em cũng không sao, anh nuôi được em cơ mà. Lan Khê cười khổ, dây dưa ôm anh thật chặt. Khàn giọng nói, mộ ấn thần, em không muốn mình không được làm thiết kế nữa. Em không muốn mất đi anh. Cô luôn luôn không muốn mình lệ thuộc quá mức vào anh, nhất là về mặt tình cảm. Mộ ấn thần nhìn nét khổ sở trên trán của cô, định ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Sau khi kết thúc chuyện này có lẽ chính là cơ hội. Nhìn cô khổ sở như vậy, anh cũng chẳng muốn lừa gạt cô thêm nữa. Khổ sở về điều gì là khổ nhất? Chính là khổ về tình cảm. Lúc sắp ngủ, Lan Khê vẫn không chịu buông tay anh ra, ôm chặt giống như một đứa trẻ. Mộ ấn thần dứt khoát nằm xuống ngủ cùng. Hơn nửa giờ sau mới đứng dậy, tắt đèn ở trong phòng. Anh gọi một cuộc điện thoại nhỏ giọng, thế nào rồi? Đối phương nhếch miệng, hôm nay tôi mới tìm được một đống bằng chứng có lợi, phần thắng 80%. Đáng lẽ Nếu chuyện này xảy ra ở Mỹ thì một phần thắng cũng không có. Nhưng ở trong nước thì khác, luật pháp trong nước có quá nhiều lỗ hổng có thể luồn lách. Đối phương lại chưa chắc đã am hiểu. Mộ Thần nhìn lướt qua người con gái đang ngủ thì lạnh nhạt quay lại nói. Mở phiên tòa, ngày đấy có lẽ tôi sẽ không thể có mặt. Anh có nắm chắc phần thắng không? Người đầu bên kia giật mình nói, ngài có chuyện gì? Mộ Thần trả lời ngắn gọn, ừ tôi có việc. Mấy ngày nay, cứ chạy đi chạy lại, trong nước, ngoài nước, anh cũng không muốn chạy tới chạy lui trời Nam đất Bắc như vậy. Nhưng mà những người anh bố trí ở Manchester đã sáng sớm truyền tới một số tin tức. Nói rằng, Tô Nhiễm Tâm quả thực có liên hệ với một số người thần bí. Bình thường rất hiếm khi gặp mặt, nội dung trò chuyện không rõ. Lần gặp mặt trước đấy, anh cũng đã phát hiện ra rằng sẽ làm cho Tô Nhiễm Tâm có động tác. Nhưng mà không nghĩ tới, bà ta có động tác nhanh như vậy. Nếu vụ án đã nhắm chắc, vậy thì anh có thể tranh thủ đích thân đi hỏi bà ta một chút. Mộ Thần giơ ngón tay, nhẹ nhàng gõ trên chiếc tủ đặt một tấm hình của Lan Khê nói. Hỏi lại anh một lần nữa, chuyện này anh nắm chắc chứ? Đối phương nín thở tính toán, một lúc lâu sau mới gật đầu. Tôi dám chắc. Đôi mắt của Yến Thần lạnh lùng lóe nói. Vậy tôi giao cho anh. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, hãy gọi cho tôi biết. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thần đi rửa mặt, ngước mắt thì thấy trong phòng tắm có thêm một bộ bàn chải và một cốc kem đánh răng. Ngay cả khăn lông cũng là một bộ lớn, một nhỏ, vắt ở trên giá, chỉnh tề, thân mật. Lan Khê, sẽ không có chuyện gì đâu, anh đảm bảo. Ngày hôm sau khi Lan Khê tỉnh lại, vẫn chưa ý thức được với chuyện đột nhiên bản thân không còn làm việc nữa. Ngơ ngẩn xuống giường, khi đi vào phòng khách thì thấy Yến Thần đã làm xong bữa sáng. Còn có, mới vừa rồi trong lúc mơ màng, là một nụ hôn chào buổi sáng. Hít sâu một hơi, cô tự lên tinh thần đối mặt với tất cả mọi việc. Ăn xong bữa sáng, anh đưa cô một tấm danh thiếp để liên lạc với luật sư. Sau đấy bắt xe đi thẳng tới đấy, tới nơi mới phát hiện đấy không phải là văn phòng luật mà lại là câu lạc bộ tư nhân. Một người đàn ông mặc bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng, thoải mái, đứng dậy bắt tay với cô. Xin chào, tôi là Bạch Tư Dương. Lan Khê lúng túng, báo ra tên của mình, Mộ Lan Khê. Lần đầu tiên gặp mặt, chuyện như thế này không khỏi có chút căng thẳng. Người đàn ông kia cười một tiếng nói, Mộ tiểu thư, xin đừng căng thẳng. Lan Khê ngồi xuống, nở một nụ cười gượng gạo. Bạch Tư Dương giơ ngón tay nhìn đồng hồ, mở miệng nói. 9 giờ sáng mai sẽ mở phiên tòa. Chúng ta không có nhiều thời gian cho nên hãy trực tiếp đi vào chủ đề chính. Mộ tiểu thư, có thừa nhận chuyện lần này là do cô sao chép ý tưởng không? Tôi không thừa nhận. Lý Bạch Dương gật đầu một cái, hỏi lý do là gì? Lan Khê nhẹ nhàng hít một hơi, bắt đầu cố gắng nói ra từ đầu tới cuối, nguồn gốc ý tưởng, trình bày cụ thể kế hoạch công tác. Nhưng mà càng nói thì càng không nắm chắc, 10 đầu ngón tay nắm chặt. Bạch Tư Dương cũng hơi nhíu mày, không tự chủ lắc đầu. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, đáp án của Lan Khê cũng chẳng có hy vọng cho lắm. Mồ hôi ở trong lòng bàn tay rỉ ra, cô hồi hộp hỏi khẽ. Bạch tiên sinh, có phải sẽ rất khó khăn hay không? Bạch Tư Dương nhếch khóe môi ngước mắt. Cũng không chắc, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngày mai khi mở phiên tòa, Mộ tiểu thư, dù xảy ra chuyện gì thì cũng hãy bình tĩnh, hãy để tôi giải quyết. Cô đừng nhúng tay vào, hãy phối hợp với tôi là được. Sắc mặt của Lan Khê trắng bệch, căng thẳng, nghiêng đầu hỏi. Ý của anh là gì? Ý của tôi chính là Mộ tiên sinh đã giao việc cho tôi chắc chắn sẽ không thất bại. Lan Khê nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt ảm đạm, cười cười, có chút dí dỏm, nhỏ giọng. Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là mất thể diện thôi. Về sau dù không có hành nghề ở đây, thì cũng chẳng có ai cần. Nếu như bỏ qua chuyện này, mọi người cũng chỉ biết người chịu trách nhiệm là nhà thiết kế tôi đây. Công ty là của anh tôi, sẽ chẳng chịu ảnh hưởng, đúng không? Bạch Tư Dương nhíu mày nhìn cô, cảm thấy suy nghĩ của cô cực kỳ kỳ lạ. Không nhịn được cười, anh gật đầu một cái nói đúng vậy. Khuôn mặt của Lan Khê ảm đạm, sau đấy đứng lên lễ phép vươn tay. Vậy cảm ơn anh, luật sư Bạch. Bạch Tư Dương giở khóc giở cười, thật không biết rốt cuộc đầu óc cô gái này đang nghĩ gì. Không thể làm gì khác hơn đứng dậy, bắt tay với cô ấy. Dù sao, Ngày mai nếu như xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ngồi đấy quan sát là được. Từ trong câu lạc bộ tư nhân ra ngoài, Lan Khê liếc mắt bầu trời, cảm thấy hơi bi ai. Nhớ tới buổi tối ở năm ấy Los Angeles, cô nằm ở trên lưng mộ ấn thần nói những lời đấy. Cô đã từng liều mạng kiên trì, hy vọng về tương lai, nhưng vẫn bị chuyện hoang đường này hủy hoại trong chốc lát. Điện thoại di động run lên, Lan Khê lấy ra xem là Tiểu Kha. Do dự nhận. Lan Khê là cậu đúng không? Bây giờ bọn tôi đang ở Tây Uyển, cậu có muốn tới không? Cậu từ chức vội vàng như vậy, tất cả mọi người chưa kịp tổ chức tiệc chia tay cho cậu. Bây giờ cậu mau đến đây đi. Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi nói. Không được, Tiểu Kha, tôi bị công ty buộc thôi việc, chứ không phải là tôi từ chức. Tôi không muốn làm tiệc chia tay. Ai, cậu nghĩ cái gì vậy? Thôi mau cứ đến. Hàng lông mi dài run lên, Lan Khê khẽ nói. Tiểu Kha, ngày mai mở phiên tòa rồi. Tiểu Kha ở bên kia lập tức im lặng, đột nhiên cô cảm thấy lời mời này của mình thật vô lý. Nói tới đây Lan Khê cảm thấy mệt mỏi nhỏ giọng. Ngoài các cậu ra còn có ai? Tiểu Kha ngoài ý muốn im lặng, một lúc lâu sau mới nói khẽ. Để anh ta tự mình nói với cậu vậy. Điện thoại được chuyển, đưa vào tay của người khác. Lan Khê chỉ cảm thấy sự im lặng có chút e ngại, khẽ cắn cánh môi theo bản năng định cúp. Nhưng đúng lúc này, bên trong truyền tới một giọng nói lười biếng, giống như kiểu lưu manh, chỉ một câu đâm trúng tâm sự. Em đoán được là anh gọi phải không? Lan Khê hít sâu một hơi. Tổng giám đốc Kiều. Cách một khoảng sóng điện thoại rất xa, trong lòng Kiều Khải Dương đau đớn, giống như bị kim châm vậy. Không nghĩ tới lúc trước, ở tại Los Angeles, anh và cô cùng nhau đối mặt giải quyết vấn đề, cùng nhau chiến đấu, anh đã yêu thương cô đến độ như vậy, lại chỉ đổi lấy một cách xưng hô xa cách của cô như thế. Anh nói, Lan Khê, thật xin lỗi. Anh thay mặt mẹ xin lỗi cho em. Lan Khê hơi nhíu mày. Kiều Khải Dương, tôi đã nói rồi, anh không cần phải xin lỗi. Chắc là khi trở về nhà, anh sẽ không trở mặt với mẹ anh đấy chứ. Môi mỏng nhẹ nhàng, áp sát ống nghe. Anh không trở mặt với mẹ anh. Anh biết, bà ấy làm vậy vì đại cục. Anh cũng sẽ không để cho công ty của bà bị tổn thất nửa điểm. Lan Khê, ngày mai anh được bố trí làm người phụ trách của công ty để đến tham dự phiên tòa. Anh sẽ giúp đỡ cho em, cho nên em đừng sợ gì hết, có biết không? Ngữ điệu này giống đang dỗ trẻ con vậy, làm cho Lan Khê hơi khó chịu. Xác thực trong lòng cô áp lực quá lớn, thế nên cô không hề nghe ra một chút nguy hiểm trong lời nói đấy của Kiều Khải Dương. Lan Khê nói khẽ trả lời. Kiều Khải Dương, mọi người cứ từ từ chơi vui, vui vẻ lên một chút, tôi cũng sẽ cố gắng, hẹn gặp lại. Nói xong cô lập tức cúp điện thoại. Nếu như cô có thể đoán được ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, nhất định cô sẽ hy vọng, mong mỏi, nghìn vạn lần rằng ngày mai đừng tới. Lúc mỗi thần chuẩn bị đi thì đã đêm khuya, lúc này trong thư phòng, Lan Khê đã đeo chiếc kính mắt, tiếp tục nghiên cứu những tài liệu liên quan chuẩn bị cho phiên tòa. Anh đi qua nhẹ nhàng, vòng tay nhốt chặt cô từ phía sau lưng, cùng cô triền miên, thân thiết. Tay chân của cô rất lạnh, lờ mờ có thể cảm giác thấy cô căng thẳng sợ hãi. Mỗi thần quay mặt lại, khẽ hôn cô, trầm thấp nói. Em cứ yên tâm, dù trời có sập cũng không được căng thẳng, còn có anh ở đây. Lan Khê càng lúc càng dựa dẫm vào anh mất rồi, cô dường như muốn thốt ra một câu nói. Anh có thể không đi, mà hãy ở lại với em hay không? Nhưng cô lại gắt gao cắn môi, nhịn xuống, chợt nhận ra rằng đối với Mộ Yến Thần thì sự ỷ lại đã vượt quá xa so với dự đoán lúc ban đầu mà cô muốn ở cùng một chỗ với anh. Lan Khê quay lại nói với anh một câu. Anh hãy đi nhanh lên, nếu không chậm giờ lên máy bay, chưa có trách em đấy. Mộ Yến Thần vùi mặt vào sau gáy của cô, mút một cái thật mạnh. Em muốn anh đi nhanh như vậy sao? Lan Khê hơi rụt cổ lại, tủi thân gật đầu đáp. Anh đi nhanh lên, sau đấy hãy trở về nhanh một chút. Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, thật sâu, cặp môi mỏng chậm rãi áp lên trên đôi môi của cô. Hy vọng, khi trở về, có thể đáp án sẽ cho họ một tương lai trọn vẹn viên mãn. Khi phiên tòa khai mạc, Quả nhiên Lan Khê đã thấy Kiều Khải Dương đang ngồi một bên. Ở trong đại sảnh tuy nói chỉ có một chút người thưa thớt, nhưng vẫn cũng là xử án cho nên cô vẫn bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Sắc mặt tái nhợt, thời điểm thấy Bạch Tư Dương cô cười yếu ớt, chấn định được một chút ngồi xuống. Nhìn về phía xa, nơi vị trí Nguyên Cáo ngồi ở phía đối diện, mí mắt Lan Khê thoáng nhảy, không biết có phải là trùng hợp hay là duyên nợ, vậy mà cô lại nhìn thấy người đàn ông buổi tối hôm đấy khi ở nhà hàng Tây Uyển. Dáng vẻ nghiêm túc, trang trọng, sáng trưng ngồi trên tòa án. Cô chú ý tới ông ta, có mắt và tóc đều là màu đen, cái nhìn thâm thúy lẫn một chút mùi vị xảo quyệt. Giờ phút này khóe miệng của ông ta thoáng hiện một ý cười, chứa đựng một vẻ khát máu, đang dừng tại cái nhìn của cô. Lan Khê không nhịn được liền hỏi, Bạch Tư Dương, cái ông đó tại sao lại đối diện với chúng ta? Bạch Tư Dương nhướng mày nói, ông đấy tên là Phó Minh Lãng, sau lưng là Thái Tử Gia, cổ đông lớn nhất của tập đoàn đặt tài chính EMA. Có chuyện gì không? Lan Khê cụp mắt xuống chột dạ, trả lời rằng không có gì. Người đàn ông này vì sao biết cô, vì sao hắn ta biết chuyện của cô và Mộ Yến Thần? Quan tòa gõ búa vài cái trên mặt bàn, không khí trang nghiêm tỏa đi khắp phòng. Ông ta hình như nói những gì đấy, nhưng đầu óc của cô cứ ong ong không sao nghe được. Toàn bộ quá trình đều rất quen thuộc với bọn họ, nhưng cả quá trình lại cảm thấy thật gian nan muốn chết. Hầu như cô có thể nghĩ ra được phán quyết cuối cùng là gì. Giải thích cho mặt mọi người, xin lỗi truyền thông. Sau đấy, có lẽ là đối phương sẽ đưa ra một cái giá bồi thường ở trên trời. Có lẽ chuyện gì cô cũng đều có thể làm được, nhưng chắc chắn cô sẽ không thừa nhận mình đã từng làm qua chuyện ấy. Ánh mắt khiêu khích của Phó Minh Lãng quét tới, Lan Khê hỏi rất nghiêm túc. Nếu như tôi cự tuyệt, nói nhận lỗi, có chết cũng không thừa nhận, có phải tôi sẽ bị ngồi tù hay không? Bạch Tư Dương cả kinh, vừa mới định vỗ vào lưng để cho cô chấn định làm một chút, thì vòng trình bày đã bắt đầu. Anh vừa định đứng dậy nói một chút gì đấy, thì một bàn tay phía sau đã giơ lên. Cùng lúc đấy là một tập tài liệu đưa tới quan tòa, Kiều Khải Dương đứng dậy, khóe môi nhếch lên, hiện một nụ cười bạc, hờ hững. Chậm rãi nói. Thật xin lỗi, phần tư liệu này tôi hôm qua mới lộp lên tòa án để thẩm tra xử lý. Là người, ai cũng đều có thói hư tật xấu. Cho dù thừa nhận chính mình phạm sai lầm, cũng phải cần có dũng khí. Nhưng tôi tin tưởng, truyền thông EMA cũng muốn có một lý do rõ ràng để giải thích về hai bản thiết kế mặt bằng. Cho đến đâm xe, cũng cần một nguyên nhân chính xác. Nếu như nói nguyên nhân, thì hiện là ở trong tập giấy này. Lời nói đơn giản này giống như đất bằng dậy sóng bởi vì một trái bom ầm ầm nổ tung tại chỗ. Sắc mặt của Lan Khê trắng, cô ngoái đầu lại nhìn Kiều Khải Dương. Ngay cả nhịp đập của tim cũng bốc chốc như ngừng lại. Ai có thể nói cho cô, rốt cuộc Kiều Khải Dương đang muốn làm cái gì? Ở nơi bậc thềm trước cửa tòa án, cánh cửa phòng xử án đã mở. Mọi người lần lượt nối đuôi nhau đi ra ngoài. Bạch Tư Dương nhấn gọi một dãy số nhưng lại được chuyển tới hộp thư thoại. Vẫn luôn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này nhịp thở của anh ta có chút hỗn loạn, gắt gao cầm di động, bỏ vào trong túi. Sau đó đưa mắt nhìn về phía bậc thềm tìm kiếm Lan Khê. Nhưng thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng của cô. Quan tòa không phải là không giải quyết, mà là dùng một loại phương thức khác để giải quyết. Điều tra vượt xa quá giới hạn dự đoán của Bạch Tư Dương, anh không biết lên trả lời Mộ Yến Thần như thế nào. Mà giờ phút này, Lan Khê lại đang chạy ra phía đằng sau hỏi thăm nhân viên. Xem rốt cuộc Kiều Khải Dương đã đưa cái gì tới. Xét hỏi, phán quyết, không ngờ lại nhanh như vậy. Cho đến khi Lan Khê tìm được Kiều Khải Dương, thì anh đang bị phóng viên vây quanh. Anh vẫn là một cái dáng vẻ vân đạm phong kinh. Xin lỗi trước giới truyền thông. Sau cùng anh nói vài câu có chút trào phúng. Cho dù tôi không chủ động, trào từ giã, công ty cũng sẽ không khai trừ tôi. Nhưng mà cứ như vậy đi, tôi lấy danh nghĩa cá nhân để bồi thường tổn thất của truyền thông EMA. Phó tiên sinh, ngài có vừa ý hay không? Nghe câu này, truyền thông đồng loạt rắc rắc rầm rầm hướng máy ảnh về phía Phó Minh Lãng. Hắn, vẻ mặt âm tình bất định, nguyên bản kế hoạch đã bị xáo trộn, cơ bản là hắn chỉ muốn trả thù Mộ Yến Thần. Thình lình ở đâu lại nhảy ra người đàn ông kia, hắn ta là ai vậy? Hắn lạnh lùng, ngoác khóe miệng, rồi trả lời, anh quá nhiều chuyện. Tiếp theo là cái nhìn lạnh lẽo của Phó Minh Lãng quét về phía Lan Khê đang ở phía sau. Ánh mắt mang theo một chút không cam lòng, rồi nhanh chóng rời khỏi tòa án. Lan Khê vài lần muốn đẩy đám phóng viên để xông vào, nhưng cô chỉ có thể phí công. Đợi cho đến khi tất cả mọi người tránh, thì Kiều Khải Dương vẻ mặt mỏi mệt, được hai nhân viên tòa án dẫn đi, đã hoàn thành nốt phần điều tra cuối cùng. Chợt nghe phía sau lưng có tiếng gọi. Kiều Khải Dương! Thân hình của anh chợt lạnh giá đứng sững, chờ cô từ từ phía sau đi tới. Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, toàn thân run vì tức giận. Kiều Khải Dương, vì sao anh phải làm như vậy? Anh dựa vào cái gì mà tự chủ trương như thế? Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì với anh. Anh đã nhảy ra để làm cái gì? Có phải anh đã sớm định sẵn kế hoạch này rồi hay không? Sao anh lại nói như thế? Từ đầu tới cuối tôi không hề nói qua là muốn anh giúp. Anh có biết hay không? Đây không chỉ là vấn đề giải thích hay là việc bồi thường. Anh cho là anh không phải là kỹ sư thiết kế thì sẽ không có chỗ bẩn sao? Lưng gánh một tội danh như vậy, anh từ chức và vứt bỏ công việc. Về sau còn chỗ nào muốn nhận anh vào làm nữa? Tình hình lúc đấy hoàn toàn bị mất khống chế. Ngay cả luật sư Bạch Tư Dương cũng không ngờ được mọi chuyện là như vậy. Chỉ có điều, làm như thế này là kết quả thoát tội so với việc anh vất vả để biện hộ thì đã đơn giản hơn rất nhiều. Lời nói của anh cũng xoay chuyển theo ý của Kiều Khải Dương đã chuyển. Cho nên, dù là Lan Khê phản đối, thì có muốn cãi lại đi chăng nữa, tòa án cũng sẽ không cho cô cơ hội lên tiếng. Cho dù tòa án có hỏi cô rằng Kiều Khải Dương có nói thật hay không, thì Bạch Tư Dương cũng mạnh mẽ đè cô lại, lạnh nhạt và lặng im. Lan Khê sắp phát điên, Kiều Khải Dương nhíu mày cười lạnh. Đây là em đang đau lòng vì anh chăng? Đột nhiên Lan Khê nghẹn lời. Anh liếm môi, tao nhã nói. Em cảm thấy như thế là không tốt hay sao? Về sau, em vẫn có thể làm những chuyện mà em muốn làm. Ngược lại, anh lại cảm thấy rất tốt. Kiều Khải Dương! Kiều Khải Dương chỉ nhếch môi cười lạnh, giọng nói đầy vẻ hờ hững. Trước hết, em hãy chờ anh một lát. Anh còn có một chút việc nhất định phải theo chân bọn họ đi xử lý. Lát nữa, anh còn có chuyện muốn nói với em. Lan Khê hoàn toàn trở nên hỗn loạn, cô có chút không hiểu toàn bộ mọi việc đã xảy ra như thế nào. Cứ trơ mắt nhìn bóng Kiều Khải Dương đi xa, rồi suy sụp ngồi xuống bậc thềm. Gắt gao ôm lấy chính mình, đột nhiên cảm thấy mình đã nợ Kiều Khải Dương một mối nợ ân tình quá lớn. Thậm chí, cô có dũng khí muốn đảo ngược thời gian để tòa án lật lại bản án đầy kích động kia. Bởi vì không chỉ riêng vấn đề là bút toán gần 100 vạn tiền bồi thường, mà còn có danh dự, tương lai. Những thứ này, làm sao cô có thể cho Kiều Khải Dương gánh vác thay? Cô chờ cho đến tận buổi trưa, cả người phơi dưới ánh nắng mặt trời trong trẻo lạnh lùng, mà cũng chẳng hề ấm lên đầu chút nào. Cuối cùng, sau cô, vang lên một loạt tiếng bước chân. Lan Khê nuốt xuống sự chua xót trong lòng, ngoái đầu nhìn lại. Ánh nắng cuối mùa thu trong veo như ngọc, nhưng lại thật lạnh lẽo. Thân hình Kiều Khải Dương tao nhã cao ngất, đôi môi mị hoặc vẽ ra một nụ cười đối với cô. Kiều Khải Dương đưa tay tắt cuộc gọi ở máy điện thoại di động lần thứ ba. Đầu óc của Lan Khê thoáng rối loạn, trong mắt thoáng một chút ửng hồng, khàn giọng khẽ hỏi. Là mẹ anh gọi có phải không? Cô nghĩ hiện tại nhất định Tống Mẫn Tuệ đã tức điên. Kiều Khải Dương nhíu mày không trả lời, tựa lưng vào ghế, nhìn một bàn đầy thức ăn, cười cười với vẻ đầy lưu manh nói. Em ăn nhanh lên, để em phải chờ anh đến tận giữa trưa thật sự là hiếm. Nhưng từ nay về sau em sẽ không phải chờ đợi anh như vậy nữa. Hiện tại, thừa dịp còn có thể làm chủ, em hãy ăn khẩn trương. Bằng không, đợi đến lúc toàn bộ tiền bạc trong tay anh đã chuyển đi để bồi thường, anh cũng không còn khả năng lại mời em đến nơi này ăn cơm nữa đâu. Ánh mắt của Lan Khê đỏ lên. Cô hung hăng cắn vào môi một cái nói rõ ràng. Kiều Khải Dương, ngày mai anh hãy đi liên hệ với bên tòa án để lật lại bản án. Chuyện này tôi không muốn anh phải gánh vác thay tôi đâu. Kiều Khải Dương ngoắc khóe miệng. Em sao vậy? Đây chẳng phải là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi sao? Bây giờ em còn chưa hài lòng về vấn đề nào. Lan Khê, thời điểm giúp em, anh đã không bàn bạc với em. Em cho rằng sau khi mọi chuyện xảy ra rồi, anh còn phải báo cáo với em hay sao? Chỉ có điều, anh không cần, và lại càng không được. Khuôn mặt của Lan Khê tức giận đỏ bừng. Kiều Khải Dương, tôi chưa hề muốn anh giúp tôi như thế. Anh làm như vậy tôi biết làm sao bây giờ, tôi không muốn nợ. Kiều Khải Dương gật đầu, hai tay tao nhã đặt trên mặt bàn, 10 ngón tay đan lại với nhau. Vậy vấn đề này anh lại hỏi em. Ngược lại, nếu chuyện này là do anh trai của em giúp em giải quyết thì sao đây? Chẳng lẽ em cũng sẽ bài xích anh ta như bài xích anh bây giờ? Lan Khê nhất thời nghẹn lời, trong ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy của Kiều Khải Dương nổi lên một tầng hàn khí. Em xem đi, có phải em cảm thấy đó là việc đương nhiên đúng không? Hoặc là em sẽ cảm thấy lại càng yêu thương anh ta hơn? Hay là em cảm thấy anh ta có thể bảo vệ em chu đáo hơn? Kiều Khải Dương, anh đừng có lẫn lộn, đấy là hai chuyện khác nhau, anh ấy là anh trai của tôi, chúng tôi là người nhà. Kiều Khải Dương cười nhạo. Người nhà? Lời giải thích này của em, chính bản thân em cũng tin tưởng. Lan Khê, anh nói cho em biết, trên thế giới này phàm những gì người ta có thể làm thì nhất định sẽ không so đo. Không phải là người nhà, mà là người vợ. Huyết thống cũng có sự thân thiết, gần xa khác nhau, có khi còn quay lưng lại với nhau nữa. Nhưng nếu là người mình yêu, nếu là người vợ của mình, thì sẽ cảm thấy rằng cho người kế bất cứ cái gì cũng đều đáng giá. Nhưng sợ nhất là, nếu như không thể đền ơn được, thì cô cảm thấy sợ nhất chính là báo đáp không đủ. Lại càng sợ hơn nữa, nếu như cô muốn báo đáp lại cũng không được. Giống như hiện tại. Thu hồi lại ánh mắt lạnh lùng, anh cầm bình rượu đỏ chỉ còn lại một nửa tiếp tục dốc ngược lên uống hết. Lan Khê giữ cổ tay của anh gọi tên Kiều Khải Dương. Kiều Khải Dương lạnh lùng liếc mắt cô một cái nói. Phán quyết đã tuyên bố rồi, nguyên cáo cũng không có ý bất mãn, bị cáo còn muốốn lật chuyển bản án làm cái gì? Em có muốn uống với anh một chén không? Hốc mắt của Lan Khê hồng hồng, trong lòng đau đớn. Kiều Khải Dương, trước hết tôi sẽ gửi trả lại anh số tiền bồi thường, không thiếu một xu, còn chuyện tình cảm riêng, để sau này chúng ta sẽ nói tiếp. Lời này, giống như một con dao đâm vào trong lòng của anh vậy, đặt ly rượu. Đôi mắt thâm thúy, mang theo chút say ngước dậy nhìn cô. Bàn tay dừng lại, hơi do dự một chút, rồi vươn tới chạm vào mặt của cô. Chuyện này cứ để trôi qua như vậy đi. Cứ để giải quyết như vậy, tiền bạc em trả lại hay không, anh chẳng quan tâm. Nhưng chỉ có điều, cho dù sau này em không trả ân tình giữa hai chúng ta, anh cũng không chửi mắng em là đồ bạch nhãn lang. Mọi việc đối với em đều ổn thỏa là tốt. Được chứ? Trong lòng của Lan Khê đau xót, cô quay mặt sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Lòng bàn tay ấm áp của Kiều Khải Dương thoáng rời đi, dừng một chút. Anh không nhịn được, nở một nụ cười lặng lẽ. Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng yêu đơn phương thật hèn hạ, kiểu như chỉ có một mình oai phong vậy. Nhận mình là người vĩ đại, thật là buồn lôn. Kiều Khải Dương cười lạnh, đứng dậy cầm áo khoác. Đi thôi, để anh đưa em về nhà trước. Sau đấy sẽ trở về nhà gặp mẹ anh để nghe bà chỉ giáo. Anh đoán bây giờ, em có phần không muốn nhìn thấy anh đâu đúng không? Khuôn mặt của Lan Khê lúc đỏ lúc trắng, mơ hồ cầm áo khoác đi theo anh ra ngoài. Mà trong một xó nhà ăn, một cô gái mang chiếc kính râm, mắt kính màu rất đậm đang ẩn nấp, vừa chậm rãi tháo kính xuống. Ánh mắt sắc lạnh, quét về phía bọn họ vừa rời đi. Tiếp đó cô ta hạ cặp mắt kính xuống, nhìn thoáng qua chiếc camera nhỏ được giấu kín ở bên trong. Khóe miệng, lạnh lùng nhếch lên một cái. Trước khi về tới nhà, Lan Khê còn nhận được thêm mấy cú điện thoại. Banada, Kỷ Hằng, Tiểu Kha, bọn họ có lẽ đều gọi tới để an ủi. Bọn họ còn chưa biết rõ trần tướng sự việc như thế nào, chỉ là khuyên nhủ an ủi cô, không nên quá quan tâm. Dù sao chuyện này là do Kiều Khải Dương gánh vác, so với việc cô phải chịu trách nhiệm hậu quả sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng chính Lan Khê lại làm sao có thể an ủi bản thân như vậy được đây. Cô nằm trên sofa, đầu càng ngày càng đau nhức. Cuối cùng là một cú gọi từ William tới. William thân thiết hỏi thăm. Mộ tiên sinh vừa mới lên máy bay, không thể nhận điện thoại. Chờ khi tới máy bay hạ cánh tôi sẽ nói chuyện này rõ ràng với ngài. Mộ tiểu thư, cô có khỏe không? Lan Khê cầm điện thoại thoáng nghẹn ngào, trả lời nói tôi tốt. Anh ấy, hãy nói anh ấy mau trở về. Nói xong câu này, đột nhiên cô cảm thấy mình cực kỳ tùy hứng. William cũng kinh ngạc, lúng túng. Vâng, tôi sẽ thông báo với Tổng Giám đốc Mộ. Mộ tiểu thư, biến cố hôm nay có thế nào, cô cũng không cần nghĩ tới. Trước mắt tạm thời cứ như vậy, Cô hãy chuyển cho tôi số tài khoản của Kiều Khải Dương. Trước mắt tôi sẽ chuyển số tiền phải bồi thường cho hắn. Việc này chắc hẳn cũng là hy vọng của Mộ tiểu thư đúng không? Ánh mắt của Lăng Khê thoáng nóng, đau đớn. Cô từ từ bám ghế sofa ngồi dậy. Không cần đâu, tôi đã nói rồi. Tôi muốn chính bản thân mình sẽ trả lại cho anh ta. William cười khổ. Lan Khê có cảm giác đầu càng ngày càng đau, cắn môi nhẹ nhàng nói. Tôi đang chờ ở bên tài vụ, lát nữa khi tra được sẽ báo cho anh. Cúp điện thoại và cô bắt đầu mê man ngủ. Đầu óc cứ hỗn loạn, thân thể mệt, khiến cho gì ngủ một giấc cũng bất giác chìm vào một trong giấc mộng. Ở trong giấc mộng, cô có một chút lo sợ, bất an, cảm giác không có ai ở bên cạnh, thật là không an toàn. Hiện tại, cô lại cực kỳ khát khao sự ấm áp của một người nào đấy. Hai người khi yêu nhau phải tới mức nào mới có thể ngay cả vật chất, tiền tài cũng đều hoàn toàn không hề so đo. Đây chính là lời nói mà Kiều Khải Dương, đấy là tình cảm của người yêu sao? Bất giác, cô ngủ đến tận buổi tối, bên ngoài, nhà nhà đã lên đèn. Lan Khê vừa ra ngoài để mua một ít đồ ăn về nhà làm salad rau cải. Không ngờ di động lại vang lên. Cô nhìn tới, trên mặt điện thoại lóe ra dãy số của Nhan Mục Nhiễm làm cho cô nhất thời cứng. Lần trước rời khỏi Los Angeles đã khá vội, bọn họ đã mau chóng quên mất nhân vật có tên Nhan Mục Nhiễm. Lan Khê lúng túng xin chào một tiếng. Giọng của Nhan Mục Nhiễm sâu xa như có ướt vị mặn của gió biển. Buổi tối cô có rảnh không? Lan Khê nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Tôi rảnh, chỉ có điều là hiện tại cô tìm tôi có việc gì? Chẳng phải là cô đang ở Los Angeles sao? Tôi đang ở trong một ngọn hải đăng của thành phố này, muốn tìm cô để tâm sự một chút. Tôi không có chuyện gì để tâm sự với cô cả. Nhan Mục Nhiễm nghe vậy cười lạnh nói. Không có sao Lan Khê. Chúng ta người sáng, không nói lời tối. Cô với Mộ Yến Thần ỷ vào trời ở trên cao. Hoàng thượng thì ở xa cho nên tùy hứng ở cùng như một chỗ mà loạn luân với nhau. Đối với chuyện này tôi biết rất rõ, nhưng vẫn dễ dàng tha thứ không tố giác các người. Người ngoài cũng chỉ coi các người là quan hệ anh em thân mật. Hai người thực sự cảm thấy mình vô tội. Tôi thích Yến Thần, chuyện này chỉ có cô biết. Cô không muốn để tôi làm ra những chuyện gì đấy quá kích động chứ. Cô đừng có cái kiểu có gan làm, lại không có can đảm chịu. Sắc mặt của Lan Khê trắng bệch, tay giữ chặt lưng ghế. Được, tôi sẽ đến. Khoảng 20 phút nữa. Sau khi cúp di động, cô lấy từ trong tủ lạnh ra chiếc hộp nhựa, rồi để sẵn các thứ đã mua về và cất đi. Xem ra tình hình này, thì rốt cuộc cô cũng không thể ăn nổi thứ gì được nữa.